Chào mừng tất cả các đạo hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio Vấn Đạo Tông. Tiếp tục ngày hôm nay, Bách xin gửi đến các đạo hữu tập 185 của bộ truyện dài kỳ Ma Cầu Tiên Võ Kiếp, tác giả Mông Diện Quái Khách, và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì trước khi vào truyện thì Bách xin nhắc sơ lại nội dung ở cuối tập trước một tí. Đó chính là Ma Cầu đã là giúp đỡ Đế Vô Lệ trừ diệt Vương Hoàng cùng với là sư phụ của Đế Vô Lệ rồi. Và bây giờ thì dường như là Đế Vô Lệ đang muốn là hợp tác với Chiêu Vương để mà đối phó ngược lại với Ma Cầu. Thì cái chuyện này thì ngày nào đến cũng phải sẽ đến thôi. Bởi vì là nói chung là thực lực của Ma Cầu quá cường đại rồi. Với lại là Ma Cầu là còn đang muốn khống chế Đế Vô Lệ nữa, cho nên bắt buộc phải phản kháng thôi. Rồi, tiếp theo sau đây mọi chuyện diễn biến như thế nào thì Bách xin mời tất cả các đạo hữu cùng với mình đến với tập 185 của bộ truyện dài kỳ Ma Cầu Tiên Võ Kiếp. Kính mong các đạo hữu xem video có thể nhín một chút thời gian cho Bách xin một like, một đăng ký kênh, cũng như là ấn vào cái chuông thông báo để có thể theo dõi được những tập mới nhất của bộ truyện này. Bách xin cảm ơn các đạo hữu rất nhiều. Và xin kính chúc cho các đạo hữu có những phút giây thật là thoải mái vui vẻ bên cạnh người thân, gia đình và bạn bè của mình để mà thưởng thức truyện. Vậy bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu vào với chương 879 Cờ Hóa Trắng. Hình như là có chút không đúng rồi. Tâm Kiếm quận chúa nhìn về phương xa, nhíu mày nói. Cái đám quỷ vật này không giống như là tới để đàm phán nghe. Quả thật, cái đám quỷ vật trư cùng thế tới hung hãn, còn chưa tới gần mà đã giơ binh khí lên hết rồi. Vừa nhìn liền biết là không có thiện ý gì. Không sao. Mông Sơn lắc đầu, vươn tay ra trước, trong lòng bàn tay xuất hiện một cái thanh trảm quỷ đao cực kỳ to lớn, lại nói: cho dù phát hiện ra không đúng thì có thể làm được cái gì? Bọn hắn đã có chuẩn bị từ trước rồi. Ngoài Mông Sơn và Tâm Kiếm quận chúa ra thì nơi này vẫn còn có hai tôn quỷ vương khác dư sức để giết chết trư cùng. Huống chi gần đây còn có viện binh. Trở quỷ. Trư cùng từ trong dãy núi bước ra, thịt mỡ trên người rung rẩy, cơ thể nhanh chóng bành trướng, thoáng cái đã lớn hơn trăm trượng. Hắn ta cười gằn một tiếng, cầm bồ cào đánh tới. Nhận lấy cái chó đi. Đối tại một cái quỷ ở cùng thế hệ với tiền nhiệm Lỗ Vương như là Trư cùng mà nói, không chỉ cái đám quỷ Mông Sơn, cho dù là Chiêu Vương, Lỗ Vương đương nhiệm cũng đều là vãn bối của hắn ta. Bất quá thực lực mạnh hay yếu chẳng có quan hệ gì với tuổi thọ dài hay ngắn cả. Mông Sơn lúc này không lên tiếng, cầm đầu ngân tiếp. Trảm quỷ đao hóa thành một cái tia ô quang, tia sáng còn chưa chém xuống thì ngọn núi lớn trước mặt đã xuất hiện một cái đạo vết nứt rồi. Đinh đương đương, cổ sĩ đinh ba va chạm với trảm quỷ đao ở giữa không trung rồi đột nhiên rút về, trăm ngàn đạo hư ảnh như là ông vợ tổ đánh tới, mỗi một kích đều có thể sới tung phạm quy gần một dặm. Mặc dù động tác của hắn trông như là một cái người nông dân đang cày ruộng, nhưng uy thế rất là mạnh, thành thế cực lớn, bầy quỷ ở đây nhìn thấy đều phải là biến sắc. Bành, quỷ thể của Mông Sơn run rẩy, không nhịn được phải né tránh phong mang, rút lùi mấy bước. Dù sao thì nội tình của cao thủ quỷ vương trung giai của thế hệ trước cũng là thâm hậu hơn, cho dù là truyền thừa hơi kém, nhưng kinh nghiệm mấy ngàn năm này cũng đủ để đền bù khuyết điểm này rồi. Cùng nhau động thủ. Thấy vậy, Tâm Kiếm quận chúa bàn lên tiếng, rồi cùng với vài cái quỷ quỷ vương hợp lực cùng nhau nhào tới. Lúc bình thường thì bọn hắn chắc chắn không phải là đối thủ của quỷ vương trung giai trư cùng, nhưng hiện nay có Mông Sơn ở trước mặt ngăn cản, chia sẻ đại bộ phận áp lực, nên khi động thủ liền không có nỗi lo về sau, có thể toàn lực hành động rồi. Trư cùng tuy là mạnh, nhưng cũng không thể nào địch lại nhiều cao thủ có cấp bậc quỷ vương như vậy. Nhất là Tâm Kiếm quận chúa, kiếm quang mê ly, hoặc tâm cực kỳ tinh diệu. Chỉ cần hơi không cẩn thận liền bị ép vào bên trong hiểm tượng hoàn sinh. Phía bên này bầy quỷ Mông Sơn chiếm thế thượng phong, nhưng ở phía dưới thì ngược lại. Hơn 10 cái vị quỷ vật đầu heo gào thét đánh tới, trong tay vung vẩy đinh ba, cự phủ, đồng trùy. Nhưng phàm là va chạm thì không có quỷ thể nào đỡ nổi một hiệp. Mông Sơn mang theo 200-300 tôn quỷ vật mai phục ở phụ cận, trong này cũng không thiếu cao thủ, nhưng đối mặt với cái đám quỷ vật đầu heo đang mạnh mẽ đâm tới kia thì lại bị đánh cho sụp đổ một cách dễ dàng. Mỗi một cái con quỷ vật đầu heo đều có lực lượng vô cùng to lớn, da thô thịt dày. Cho dù là có bị quỷ vật đánh trúng thì đa phần cũng không đau không ngứa. Ngược lại, nếu như quỷ vật bị binh khí của bọn chúng đánh trúng thì không chết cũng là mất một cái lớp da. Rống! Một cái tôn quỷ vật đầu heo há miệng lớn rồi đột nhiên cắn tới, trực tiếp nuốt luôn một cái tôn quỷ vật vào trong miệng của mình. Những cái chiếc răng nanh bén nhọn của nó như là răng cưa vậy, nhai đi nhai lại mấy lần, cái tôn quỷ vật ở trong miệng liền bị nhai thành thịt nát rồi nuốt vào trong bụng. Vết máu màu đen chảy xuôi ở bên miệng càng làm cho bộ dạng của nó trở nên cực kỳ dữ tợn hơn. Những cái tôn quỷ vật đầu heo này đều là được Trư Cùng dạy dỗ cẩn thận, Cùng Giai hiếm có địch thủ, đặc biệt là lực phòng ngự kinh người. Chỉ vừa lao mạnh lên là chiến cuộc dường như đã là được định đoạt rồi. Phía trên, hai cái tôn quỷ vương dừng tay lại, có không ít quỷ vật ở bên dưới là tâm phúc của bọn hắn. Khi nhìn thấy tình cảnh này thì trong lòng khó tránh khỏi có vật xúc động à. Mặc kệ bọn chúng đi, Tâm Kiếm quận chúa hừ lạnh. Giải quyết Trư Cùng xong thì cái đám đầu heo còn lại sẽ chẳng là cái thái gì, đừng có phân tâm. Dần! Hai con quỷ kia hơi chần chờ một chút, cảm thấy bất đắc dĩ, nhưng cũng biết rõ đại giới khi làm trái lệnh, chỉ đành an định tâm thần tiếp tục lao về phía Trư Cùng với mong muốn mau chóng giải quyết đối phương. Bầy quỷ lại không hề biết là nhất cử nhất động của bọn hắn đều bị hai cái vị vương gia ở phía xa nhìn thấy hết cả. U Nguyệt quỷ cảnh, trong hư không sóng nước dập dờn, cảnh sắc biến đổi bên trong rõ ràng là chiến trường mà Mông Sơn, Trư Cùng và cái bầy quỷ đang chém giết, hiển thị đầy đủ chi tiết không thiếu thứ gì. Thật sự là không ngờ. Đế Vô Lệ giống như cười mà không phải cười, nhìn về phía U Nguyệt quỷ vương. Chỗ này của U Nguyệt lại có diệu pháp như vậy à? Cho dù là ở cách xa mấy vạn dặm cũng đều có thể nhìn thấy nhất thanh nhị sở, thậm chí còn có thể dòm ngó được cả cao thủ quỷ vương à. U Nguyệt quỷ vương hơi biến sắc, vô thức cúi đầu. Không dám nhận vương gia tán dương, trận pháp này tiêu hao quá lớn rồi, thiếp thần cũng không dám kinh động, vả lại nếu như không cần thiết thì sẽ không vận dụng đâu. Thật sao? Đế Vô Lệ từ chối cho ý kiến. Đối với chủ nhân của vương cảnh mà nói, một cái trận pháp như vậy, bất luận là có vận dụng hay không cũng là một cái đại cấm kỵ rồi. Bất quá U Nguyệt quỷ vương đã âm thầm cấu kết với Chiêu Vương, lại còn là dẫn dụ hắn tới đây, phạm thêm một tội cũng chẳng tính là cái gì. Đế Vô Lệ cười lạnh ở trong lòng, sắc cơ trong mắt lóe lên một cái rồi liền biến mất đi. Tiện quỷ, con mẹ nó tiện quỷ, đáng chết. Nghĩ như vậy, Đế Vô Lệ lại mặt không đổi sắc, lạnh nhạt mở miệng. Thật lực của Trư Cường quả thật là không tệ, đáng tiếc là hai cái vị huynh muội này của ta liên thủ là có thể ổn chiếm thượng phong rồi, sợ là Sở huynh đã thất sách rồi nha. Không vội không vội, Chiêu Vương cười nhạt. Hiện giờ kết luận như vậy vẫn còn sớm mà. Dường như là đã có dự đoán trước, Chiêu Vương vừa dứt lời thì tình huống ở bên trong chiến cuộc bỗng nhiên phát sinh biến hóa rồi. Hả? Ở phía bên này, Tâm Kiếm quận chúa đang ngự kiếm lấp lé thì mi tâm bỗng nhiên giật giật, giống như là đã phát hiện ra cái chuyện gì, cơ thể cũng là bất ngờ biến mất ngay tại chỗ. Mà cái vị quỷ vương ở sau lưng thì lại không có cảm giác mạnh như vậy, cắm đầu đụng vào bên trong hư không. Phốc, trong hư không đột nhiên xuất hiện một cái thanh trát đầu vô hình. Cái vị quỷ vương kia còn chưa kịp hoàn hồn thì quỷ thể đã bị một phân thành hai, máu đen cuồn phúng. Trát đầu không chỉ chém có một lần mà là vô số lần. Phốc phốc phốc phốc phốc, tiếng xé rách không ngừng vang lên. Chỉ trong nháy mắt, cái tôn quỷ vương kia đã là biến thành thịt vụn rồi. Ai? Xảy ra chuyện gì? Cẩn thận! Biến hóa đột ngột này làm cho cái đám quỷ vật sắc mặt đại biến, bao gồm cả Mông Sơn. Bọn hắn không kịp suy nghĩ nhiều, mau chóng lùi lại. Trư Cùng thì đã sớm biết được cái chuyện này, cho nên hắn ta lập tức phản công. Củ sĩ Đinh Ba Lất Lư trong nháy mắt đã là cuốn theo bầy quỷ vào bên trong. Đinh đinh, đang đang, phốc, xích, phốc. Những cái tiếng động không ngừng vang lên ở sau lưng, quỷ ảnh liên tục bị phân thây. Mông Sơn và Tâm Kiếm quận chúa lão đảo lùi lại, sắc mặt tái nhợt. Trư Cùng nhe răng ra cười, từ từ nuốt một cái bộ quỷ thể tối nhục kia vào trong miệng. Cùng lúc đó, một cái tôn quỷ vật trong suốt xuất hiện ở phía sau Trư Cùng. Nó trông như là một cái đoàn mây đen đang xoay tròn không ngừng, lơ lửng không có cố định. Phòng sát quỷ dương! Sắc mặt của Mông Sơn âm trầm, thân thể nhanh chóng lùi lại. Đi! Tâm kiếm quận chúa không nói hai lời, kiếm quang bao phủ cơ thân, hóa thành một cái sợi kiếm ảnh đi trước một bước bỏ chạy về phương xa. Bọn hắn biết rõ những cái tôn quỷ vương trung giai trong chiêu vương cảnh nội, phong sát chính là một trong số đó. Thực lực của cái tôn quỷ vật này không được tính là mạnh nhất, nhưng lại tinh thông ám sát. Cho dù là quỷ vương cùng giai, chỉ cần hơi không cẩn thận một chút thì cũng có thể bị nó giết chết queo. Lại thêm cả trưa cùng, bọn hắn tuyệt đối không phải là đối thủ của cái đám quỷ này rồi. Hơ, muốn chạy trốn sao? Trưa cùng hừ lạnh, quỷ thể khẽ động, cơ thể bị một cái làn gió đen bao phủ rồi điên cuồng đuổi theo. Cả cười trốn không có thoát đâu. Thân thể của hắn to mọng, nhưng mà cái chuyện này không có nghĩa là độn pháp của hắn sẽ yếu kém đi. Ngược lại, độn pháp của Trư Cùng còn có chút cao minh, mà Mông Sơn và Tâm Kiếm quận chúa thì lại đang bị thương. Trốn là không thể nào trốn được rồi. Tâm Kiếm quận chúa cũng biết được cái đạo lý này, khi thấy làn gió đen ở sau lưng càng ngày càng gần, trong lòng liền sinh ra một cái nỗi tuyệt vọng. Nhưng đúng vào lúc này, em gái nè, có cần trợ thủ không hả? Một cái giọng nói trầm ổn lặng lẽ vang lên trong đầu của nàng. Hả? Khi nghe được giọng nói này, Tâm Kiếm quận chúa không cảm thấy kinh hỉ mà là hoảng sợ. Quỷ thể của nàng khác với những quỷ vật khác ở giữa hư và thật, toàn bộ đều nhờ vào mệnh hồn tâm hồn chèo chống, cũng vì vậy nên ngộ tính sức chúng, tâm pháp siêu nhiên. Mặc dù thời gian tu luyện không lâu, nhưng cũng đã được thực lực quỷ vương, lại rất am hiểu bí pháp tâm thần. Lẫn về khống chế tâm thần thì ngay cả đại đa số cao thủ quỷ vương trung giai cũng không sánh bằng nàng. Nhưng mà hiện giờ trong bất tri bất giác, tâm thần của nàng lại bị người khác xâm nhập. Chuyện này làm sao có thể đây? Ai? Nàng nghe tiếng nghiêng đầu nhìn sang, trong cảm giác chính là một cái con cờ hó vô danh có bộ lông trắng tinh. Trong lỗ quân cảnh nội, quỷ vật có hình dạng loài chó cũng là không ít. Trong đó còn có vài cái tôn quỷ vương. Nhưng không có cái con cờ hó nào có thể bỏ qua thần niệm bình chứng của mình cả. Chỉ có một cái ngoại lệ, hộ pháp thần chú của tộc chân đạo. Đúng rồi, là người có mặt cầu. Đôi mắt đẹp của Tâm Kiếm quận chúa khẽ động, sự hoan hỷ trong lòng còn chưa kịp dâng lên thì nàng đã phát hiện ra cái làn âm phong ở phía sau lưng đang tới gần, quỷ thể cũng gần như cứng đờ. Trong lúc hoảng hốt, cứu mạng! Tiếng kêu vừa ra khỏi miệng, một cái con bạch quyển liền đột nhiên xuất hiện trên vai trái của Tâm Kiếm quận chúa. Hư không là gì? Cái con bạch quyển này chỉ lớn chừng hai bàn tay, lông tóc bóng lón, thân thể thì nhỏ nhắn xinh xắn như là con cờ hói Nhật. Đôi mắt đen lấy giống như là hai cái viên bảo thạch, trông có chút đáng yêu. Toàn bộ khí tức trên người của nó đều đã nội liễm, ngoại hình không có một chút lực sát thương nào. Là cái thứ gì? Trước cùng giật mình một cái, nhưng cũng không bởi vì vậy mà dừng lại. Củ sĩ đinh ba vung vẩy giữa không trung, một cái vệt huyền quang tối tăm mờ mịt lao thẳng tới. Vầng sáng không lớn nhưng lại là nặng tựa sơn lon. Áp lực kinh khủng làm cho ngọn núi ở bên dưới lặng lẽ lõm xuống một cái, cũng làm cho thân thể của Tâm Kiếm quận chúa cứng đờ, khó mà động đậy. Nguy to. Rất rõ ràng, dù là đang đối mặt với một cái con cờ hó màu trắng trong vô hệ kia thì trước cùng cũng không dám chủ quan, vừa ra tay liền là toàn lực ứng phó, lấy thế đè người. Ánh mắt của cái con bạch khuyển chớp động, đối mặt với huyền quang đột kích, nó chỉ nhẹ nhàng giơ chân trước ra một cái điểm nhẹ. Oanh! Trong một cái chớp mắt, trong cảm giác của Tâm Kiếm quận chúa, cái vùng hư không ở sau lưng của nàng đột nhiên sụp đổ đi, ngũ hành vỡ vụn, một cái cổ lực lượng âm dương tuôn trào không kiêng nể gì cả. Chỉ trong một cái chớp mắt, huyền quang đột kích đã là đột nhiên bị vỡ nát rồi. Sắc mặt của Trư Cồn đại biến, vội vã lui lại, trong miệng còn hét lớn. Ngươi là ai? Bạch Quyển lúc này khẽ nhếch cái miệng chó của mình lên, rồi trả lời một cách đầy nhân tính hóa. Gâu, gâu, gâu, gâu, gâu! Tiếng kêu nhẹ nhàng này lại làm cho mấy cái tôn quỷ vật ở đây cuồng loạn trong lòng, lập tức nhìn về phía hư không tràn đầy vết nứt kia bằng vẻ mặt không thể tin nổi. Tiếng sổ vừa nãy đã làm cho hư không vỡ nát sao? Cái này làm sao mà có thể? Bạch Quyển đang cuộn mình ở trên vai trái của Tâm Kiếm quận chúa, cho nên nàng có thể cảm nhận được rất rõ ràng hơn. Trong nháy mắt mà Bạch Quyển mở miệng phát ra một cái tiếng chó sủa, một cái cơn chấn động vô hình lập tức tuôn ra, những cái nơi nó đi qua vạn vật đều là tan vỡ. Hư không vỡ vụn chỉ là hình dạng bên ngoài mà thôi, thật ra là toàn bộ mọi thứ đều đã bị chấn thành phấn vụn rồi. Đây rốt cuộc là cái pháp môn gì? Không, chắc chắn là bản mệnh thần thông. Bản mệnh thần thông khủng bố như vậy, cái con cờ hó trắng này mang huyết mạch gì đây? Mặc dù là nàng cũng nghe nói là thực lực của hộ pháp thần thú toàn chân đạo cũng là không tệ, nhưng hình như là sẽ không mạnh tới cái mức khủng bố và biến thái như vậy à. Trong hư không xuất hiện vô số đạo vết rạn trông như là một cái tấm gương vậy. Mặc dù nó đang nhanh chóng khôi phục lại dưới tác dụng của quy tắc thiên địa, nhưng mà những cái vết rạn này cũng đang lan tràn về phía trước. Tốc độ cực nhanh, chỉ trong nháy mắt đã lan đến gần Trương Cùng. Răng rắc, Cổ Sĩ Đình Ba chính là một cái món quỷ khí đỉnh tiêm, cứng rắn không gì sánh được. Nhưng ở trước mặt những cái đạo vết nứt hư không này thì lại trở nên mềm mại như là một cái trang giấy trắng, dễ dàng liền bị đứt gãy đi. Quỷ khí cứng rắn mà còn như vậy, quỷ thể tuy là mạnh nhưng cũng khó thoát khỏi một kiếp à. Trước cùng lộ ra một cái vẻ mặt hoảng sợ, quýu vọng lắm rồi. Nhìn xem vết nứt đang lan tràn đến gần, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Bạch, một cái vệt huyền quang ngay lúc này xuất hiện ở trước mặt của hắn ta. Vầng sáng nổ tung giữa không trung, hóa thành vô số tia lôi quang màu tím, mảnh như là tơ tầm. Lôi quang lấy thế sét đánh không kịp bưng tay, khuếch trương về phía trước. Ở trước mặt của lôi quang, hư không vỡ nát cũng bất đắc dĩ phải dừng lại. Lôi quang dọc theo vết nứt hư không, nghịch thế mà vọt tới. Chỉ trong thoáng chốc, chân trời đã tràn đầy tử sắc, lôi đình điên cuồng khuếch trương trông như là một cái tấm lôi võng, giống như cành cây đang sinh trưởng, chỉ trong chớp mắt đã là trải rộng toàn bộ chân trời. Đi lẹ! Hai mắt của Bạch Khuyển co rụt lại, trong miệng quá khẽ một tiếng, mang theo tâm kiếm quận chúa lùi lại gần trăm dặm. Ở một bên khác thì Mông Sơn và Trư Cùng cũng đang nhanh chóng lùi lại, vừa tránh đi vết nứt hư không, vừa phải né tránh lôi quang màu tím lan trào. Trần bối! Trên mặt của Trư Cùng tái nhợt, thật lâu sau mới thở phào nhẹ nhõm, không ngờ về phía xa thi lễ với một cái đạo quỷ ảnh. Đa tạ tiền bối xuất thủ tương trợ. Quỷ ảnh kia chậm rãi gật đầu, dậm chân tới gần. Một bên khác, U Nguyệt quỷ cảnh khi nhìn thấy cảnh này, Đế Vô Lệ liền chau mày, vẻ mặt kinh ngạc. Dừng lời lỡ mà, thì ra đây chính là người mà Sở Huynh ý vào sao? Quỷ vương hậu kỳ, cho dù là ở bên trong toàn bộ thương quốc thì cũng là nhân vật hiếm thấy. Đại đa số đều có quan hệ với tổ đình và hoàng thất. Mặc dù trong các đại vương cảnh cũng là có, nhưng đa phần đều chỉ nghe lệnh không nghe tuyên. Trên danh nghĩa thì là thuộc hạ, nhưng nếu như muốn thực sự chỉ huy những nhân vật như vậy thì đã khó là càng thêm khó rồi. Đặc biệt là thời gian kế vị của Chiêu Vương cũng là không dài, còn là vãn bối của Vân Lôi lão ma. Vậy mà lại có thể sai khiến được lão ta, thật sự là nằm ngoài dự kiến của Đế Vô Lệ rồi. Chiêu Vương chỉ cười không nói gì. Thật là của Vân Lôi lão ma đúng thật sự là bất phàm mà. Đế Vô Lệ lại nhìn Chiêu Vương một chút, kiềm nén sự kinh ngạc trong lòng, lạnh nhạt mở miệng. Chẳng qua chỉ có như vậy mà muốn đánh bại mặt đầu chủ thì sẽ là không được à. Hắn có thể thiết lập quan hệ với tổ chân đầu chủ Mặt Cầu, đối phương có biện pháp đạt thành hiệp nghị với Vân Lôi lão ma cũng là cái chuyện không ngoài ý muốn à. Chẳng qua Đế Vô Lệ có thể khẳng định quan hệ giữa Chiêu Vương và Vân Lôi lão ma chắc chắn sẽ không hài hòa như cái vẻ bề ngoài. Kỳ thật quan hệ của hắn và Mặt Cầu cũng giống như vậy. Để nhận được cái sự duy trì của đối phương, hắn khó tránh khỏi sẽ phải là lựa chọn lấy hay bỏ, thậm chí là tự giác nhượng bộ. Đại danh mặt đầu chủ của tờ chân đạo thì Sở Mổ cũng đã từng được nghe qua. Chiêu Vương lúc này chậm rãi mở miệng. Có thể giúp người nhất cử đắc thắng ở bên trong Trắng Lâu Thiên, còn giết chết con ta, lại thanh toán luôn cả hai cái vị đại cao thủ là Vương Điện Chủ và Ông Tiến Thiền Quỷ. Đúng, quả thật là bất phàm. Bất quá thủ đoạn tâm kế thì là bất phàm, nhưng khi đối mặt với thực lực chân chính thì sẽ chẳng có tác dụng con mẹ gì đâu. Ánh mắt của Đế Vô Lệ khẽ động. Rất hiển nhiên, Chiêu Vương đã sớm được nghe nói những cái chuyện mà Mặt Cầu đã làm, cũng đã có đánh giá về thực lực của Mặt Cầu. Quỷ Vương Trung Giai đã không phải là đối thủ của Mặt Cầu nữa rồi. Nhưng khi hắn xuất thủ chém giết Quỷ Vương Hậu Kỳ thì đều là mượn nhờ ngoại lực. Lẫn về năng lực chân chính thì Mặt Cầu tuyệt đối không phải là đối thủ của Quỷ Vương Hậu Kỳ. Mà muốn chạy trốn thì trong chiêu giới lẫn đến độn pháp đa phần đều lấy lôi động vi tôn. Độn pháp của Vân Lôi lão ma nhanh đến mức nào thì chỉ cần nghĩ là biết, muốn trốn cũng là trốn không được à. Đế Vô Lệ nghĩ nghĩ cười khẽ một tiếng. Dĩ hy vọng là như thế nha. Đối với tình huống mà Mặt Cầu gặp phải, hắn cũng chẳng thèm quan tâm cho lắm. Lúc này trong chiến trường, Vân Lôi lão ma dậm chân mà tới. Lão quỷ này có một mái tóc dài màu tím, trên mặt tràn đầy điếp nhăn, hai mắt lấp lé lam quang quỷ dị, quanh người bị những cái tia chớp vô hình bao phủ. Tâm kiếm quận chúa chỉ đứng từ xa nhìn vào thì đã cảm thấy trong lòng run rẩy, quỷ thể rung lên. Nàng có một cái loại cảm giác như là không thể nào khống chế được âm khí ở trên người. Phải biết, nàng chính là quỷ vương a, quỷ thể ngưng thực, ma cũng là như vậy rồi. Người này thật sự là quá mạnh. Mã cầu! Vân Lôi lão ma khàn giọng nói, tiếng nói giống như là tiếng chiên. Mỗi một cái âm tiết đều làm cho tia chớp xung quanh chập trùng, sóng ngầm phun trào. Rã đi cô! Vân Lôi quỷ vương sau. Một cái giọng nói nhẹ nhàng, chậm chạp vang lên, hư không ở nơi xa dập dần giống như là mặt nước. Tóc xám áo đen, eo buộc trường đao. Ma cầu lúc này chậm rãi bước ra. Không ngờ là các hạ lại tới Lỗ Vương quỷ cảnh à? Lỗ Vương quỷ cảnh sao? Vân Lôi lão ma cúi đầu nở ra một cái nụ cười. Qua một thời gian ngắn nữa thì làm gì còn có Lỗ Vương quỷ cảnh đây? Mạc đạo chủ nè, trên dương thế có một câu tục ngữ rất là hay nha. Kẻ thức thời mới là trang tấn kiệt. Ngươi cần gì phải buộc chung một chỗ với đế vô lễ tiểu nhi kia chứ hả? Giúp chiêu vương xâm chiếm Lỗ Vương cảnh nội thì cũng có thể bảo vệ tàu chân đạo của các ngươi an toàn, gói cao không lo nha. Hay, nhiều lời vô ích thôi. Má cầu nhẹ nhàng lắc đầu mà không biểu tình, rút bách tịch đao chỉ về phía đối phương. Xin chỉ giáo. Hả? Vân Lôi lão ma nhướng mày một cái, sắc mặt hơi trầm xuống. Muốn chết à? Chỉ trong một cái chớp mắt, cảnh tượng ở bên trong đại trận hồi quang phản ảnh của U Nguyệt Quỷ Vương đột nhiên sụp đổ đi. Cảnh tượng bên trong hỗn loạn tương bừng, khó mà phân biệt được tình huống. Không biết từ lúc nào, trên bầu trời đã là tràn đầy tia chớp rồi. Lôi quang tụ tán bất định, bao trùm ngàn dặm, ngẩng đầu nhìn lên, điện quang hội tụ thành mây, tiêu tán thành sương mù. Trong sự lộng lẫy lại ẩn chứa vô tận sát cơ. Vân Lôi lão ma đứng chắp tay ở trên trời. Tia chớp đang xen vào nhau, hóa thành một cái chiếc áo tròn đang bay phấp phới ở sau lưng của lão ta. Trong đôi mắt có lôi đình lấp lá, mái tóc dày bồng bềnh như là tia chớp. Trông như là một cái vị thần trưởng khống lôi đình. Hắn ta đang nhìn về phía mặt cầu, ý niệm khẽ động. Một cái cơn ba động vô hình lập tức khuếch trương. Toàn bộ tia chớp trong phạm vi ngàn dặm đều nằm trong cảm nhận của hắn ta rồi. Đầm đớp, oanh. Từng cái vệt lôi quang nhảy nhót giống như là vật sống đột ngột xuất hiện ở bên cạnh của mặt cầu, hội tụ thành hình. Sau đó dương nanh múa vuốt hung hăng mà đánh tới. Lôi quang nhỏ như dây tóc nhưng uy lực là cực kỳ là khủng bố. Sợ là ngay cả một cái tòa cự nhạc cũng sẽ lập tức bị nó đánh vỡ ngay khi vừa chạm vào. Vân Lôi lão ma sống ở bên trong thiên lôi. Một nửa là quỷ vật, một nửa là tiên thiên sinh linh. Trời sinh liền có năng lực khống chế tia sét, thực lực cường hãn trâu bò. Chỉ cần động niệm là cái nơi mà mặt cầu đang đứng sẽ bị những cái tia sét bao phủ liền. Lôi quang lao tới rất nhanh, cơ hồ siêu việt thần niệm nhận biết. Còn có một cổ lực lượng chí cương chí dương, trùng hợp là khắc tinh của toàn bộ những cái thứ thuộc âm. Tuy rằng mặt cầu là người sống, nhưng mà pháp môn hắn tu luyện lại về thuộc âm. Lúc này hắn liền cảm thấy vận chuyển khí tức của mình cũng đã có một chút chậm chạp rồi. Hả? Mặt cầu há miệng phát ra một tiếng, tay phải cầm đao xoay tròn giữa không trung. Bạch, đao quang như vòng, rõ ràng chỉ mới nhẹ nhàng vạch ra một cái, bốn phương tám hướng đã bị đao mang bao phủ. Đao quang vừa phóng ra, liền lập tức thu lại, chân trời cũng đột nhiên yên tĩnh. Vô tận lôi quang đều đã hóa thành hư vô. Hả? Vân Lôi lão ma nhướng mày, mi tâm đột nhiên sáng lên, lôi quang hội tụ thành một cái con sông dài cuốn theo những cái tia chớp ở xung quanh hung hăng mà đập xuống. Khi cái con sông dài này còn cách mặt cầu gần một dặm thì lại đột ngột rung lên, hóa thành những cái con lôi thú như là lôi mã, lôi long, lôi xà, lôi điểu, lôi cờ hó. Lôi thú gào thét trông như là vạn thú bôn đàn. Ở phía sau, lôi quang vô cùng vô tận giống như là có voi hút nước, thôn phệ lực lượng lôi đình giữa thiên địa, rồi tiếp tục diễn hóa ra rất nhiều lôi thú. Liếc mắt nhìn sang, không thấy phần cuối ở đâu. Anh! Vô tận lôi thú gào thét, một cổ lực lượng băng diệt vạn vật túc sát cùng bạo xuất hiện. Thời không dường như cũng vì vậy mà dừng lại, chỉ có lôi quang đầy trời kia là vẫn tiếp tục trút xuống. Hư không dưới cái cổ cự lực này cũng là bị vỡ ra thành vô số vết rạn rồi. Mà cậu hơi ngẩng đầu, gương mặt hoàn toàn lạnh lẽo, chỉ có đôi mắt là chiếu rọi ra những cái tia chớp ở chân trời. Hắn nhìn lôi quang đầy trời kia một chút rồi lại tiếp tục sức đau. Đao quang giản dị tự nhiên, xoay chuyển như ý, nhẹ nhàng nhấn xuống một cái, rất nhiều lôi thú đột kích đã là vô thanh vô tức vỡ vụn đi. Bạch, Đao quang rực rỡ giống như là ô long khuấy động bay lên, đao mang dài hơn trăm trượng chấm tới. Vô tận lôi đình lập tức bị chôn vùi ở bên trong đao mang. Hảo đao pháp à! Gương mặt của Vân Lôi lão ma run rẩy, ánh mắt ngưng trọng. Đao pháp đã là cận đạo như vậy, khó trách có thể du tẩu lỗ vương cảnh nội chỉ với tu vi như thế này. Thậm chí còn có thể làm cho chủ nhân của vương cảnh phải là nhượng bộ à. Mặc dù vừa nhìn thì sẽ thấy đao pháp của Mạc Cầu trông bình thường không có gì lạ, nhưng Vân Lôi lão ma lại có thể cảm nhận rất rõ ràng uy năng ở trong cái đao mang này. Đao ý siêu nhiên, đao pháp cận đạo, đao trung hữu thần. Nếu chỉ dựa vào pháp thực thì lão ta còn chẳng thể chạm được vào người của Mạc Cầu. Vân Lôi lão ma cảm thấy mình không bằng, thậm chí là ở trong cuộc đời hơn vạn năm âm thọ của lão ta cũng chưa từng gặp qua đao pháp kinh thế hải tục như vậy. Bật quá, bạch, lôi quang lại lé lên, Vân Lôi lão ma đã là xuất hiện ở sau lưng của Mạc Cầu, nhẹ nhàng giơ lên một tay. Một cái cây lôi trượng nhanh chóng đâm xuống xương sống của Mạc Cầu. Quỷ vật ở bên trong âm phủ vốn là không am hiểu pháp thuật, lão ta cũng là giống như vậy, nhục thân mới là sở trường của quỷ vật. Lôi độn chi pháp của Vân Lôi lão ma xưng tôn chư giới, ý niệm khẽ động đã là vượt ngang trăm dặm, có thể so với hư không na di. Không, trong khoảnh khắc thi triển hư không na di thì tất nhiên sẽ là nhanh đến cực hạn, nhưng cần phải có thời gian chuẩn bị nhất định rồi mới có thể dịch chuyển, không thể tùy tâm sở dục giống như là lôi độn chi pháp này. Ma Cầu cũng chỉ phát hiện ra được có một tia lôi quang lấp lé thì sau lưng đã xuất hiện sát cơ, tốc độ này gần như là đã nhanh hơn hắn gấp đôi rồi. Ma Cầu hờ nhẹ một tiếng, mũi đao rung lên đột ngột xuất hiện ở sau lưng. Đúng là tốc độ của Vân Lôi lão ma này nhanh đến cực hạn, thậm chí là ngay cả cảm giác của hắn đều khó mà nắm bắt được, nhưng đao pháp siêu phàm lại có thể tự sinh cảm ứng rồi, không cần động niệm, đao ý cảm ứng đã là tự động hộ thể. Đương mũi đao và lôi trượng chạm vào nhau, Vân Lôi lão ma cười nhạt một tiếng, lòng bàn tay bộc phát ra cự lực, chỉ trong một cái chớp mắt sắc mặt của lão ta đột nhiên khẽ biến, rút lôi trượng lại, cơ thể hóa thành một cái tia lôi quang nhanh chóng lùi lại trăm dặm, hai mắt giật giật nhìn vùng eo của mình. Không biết từ lúc nào mà nơi đó lại đột nhiên xuất hiện một cái đạo vết đao thật dài, vết đao cắt vỡ da thịt, chém ra một cái đạo vết nứt ở bên trên lôi cốt. Mặc dù cảm giác nhói nhói không mạnh, nhưng lại ẩn chứa một cái cổ sát ý kinh thiên. Cổ sát ý này giống như dòi bọ trong xương vậy. Cho dù là với quỷ thể mạnh mẽ của Vân Lôi lão ma thì cũng không thể khép kín cái vết đau kia lại. Lực lượng lôi đình trên người đều vô thức tránh né vết đau này. Cho đến khi bộc phát điện quang ẩn chứa bên trong cơ thể, tiêu tốn rất nhiều khí lực mới có thể mài mòn cái cổ sát ý này đi. Lúc này thì vết thương mới được tính là đã chữa khỏi. Hảo đạo pháp! Hảo đạo pháp! Vân Lôi lão ma cắn chặt hàm răng, vẻ mặt âm tịnh bất định. Đao pháp của Mạc Cầu mạnh hơn bên trong dự liệu của hắn ta, quả thật là thần hồ kỳ thần. Nếu như không phải vừa rồi lão ta kịp thời phản ứng thì sợ là đã bị một đao này chặt cho vỡ làm đôi rồi. Trong lúc kinh sợ, hắn ta lại hừ lạnh một tiếng. Bạch đơm đớp, vô số tia điện quang đồng thời xuất hiện ở xung quanh của Mạc Cầu. Chừng mấy chục cây lôi trượng từ bên trong điện quang nhanh chóng lao ra, hai mắt của Mạc Cầu cũng co rụt lại, đao quang nở rộ trông như là hoa sen. Đường thanh âm va chạm du dương vang lên, một cái tia sét nối liền trời đất bỗng nhiên xuất hiện từ trên trời giáng xuống, hung hăng đánh cho Mạc Cầu bị đẩy sâu vào bên trong lòng đất. Oanh! Vỏ trái đất lăn lộn, mặt đất nứt ra, địa thế trong phạm vi trăm dặm bỗng nhiên hoàn toàn thay đổi, có dãy núi nhô cao lên, cũng có những dãy núi nghiêng mình mà ngã xuống. Nơi xa, sắc mặt của Tâm Kiếm quận chúa và Mông Sơn trầm xuống. Mặc dù khí tức của Mạc Cầu vẫn còn, nhưng tình huống rõ ràng là không ổn à. Tốc độ của Vân Lôi lão ma quá là nhanh, cho dù là đao pháp của Mạc Cầu có siêu phàm thì cũng không ngăn cản được đối phương lấy lực phá xảo, lấy nhanh để mà đè người. Nếu như Mạc Cầu không ổn thì hai người bọn họ muốn chạy cũng là không chạy được. Mà cái con cờ hóa trắng ở bên cạnh thì lại không có dị thường gì, đôi mắt đen lầy lấy như là ngọc chậm rãi chuyển động. Hay chà, pháp môn khống lôi thật sự là cao minh nha. Giọng nói không nhanh không chậm của Mạc Cầu từ dưới lòng đất truyền lên, thân hình cũng là không có chút nào hoang mang. Cơ thể của hắn bị một cái tầng huyền quang chậm rãi nâng lên, tay cầm bách tịch đao đứng từ xa thi lễ. Tiền bối nè, xin tiếp tục chỉ giáo. Mũi đao của Mạc Cầu chỉ ra, một cái cổ sát ý vô hình rơi lên trên người của Vân Lôi lão ma. Sát ý ngưng nhiên cũng làm cho đối phương biến sắc à. Muốn chết! Trong thanh âm gào thét, Vân Lôi lão ma lao tới nhanh như là điện thiểm. Vô số trượng ảnh lập tức bao phủ phạm vi gần một dặm. Một cái lôi đình kết giới bỗng nhiên xuất hiện ra. Ở bên trong kết giới, ma cầu hiếp mắt lại, ai nhẹ một tiếng. Vân Lôi lão ma đúng là lợi hại. Nếu như là mấy tháng trước, chỉ sợ là ngay cả cơ hội chạy trốn hắn cũng không có kìa. Nhiều nhất chỉ có thể liều mạng trọng thương đối phương mà thôi. Hiện giờ thì... Một cái cổ lực lượng ngút trời bỗng nhiên xuất hiện bên trong cơ thể của ma cầu, chỉ trong một cái chớp mắt. Cảnh giới của hắn đã từ sơ nhập Nguyên Anh Trung Kỳ đến gần với Nguyên Anh Hậu Kỳ. Thiên binh hộ thể phù văn ngưng tụ như thật. Minh Vương Giáp cũng đã dung hợp với thiên binh phù văn. Lực phòng ngự tăng lên rất nhiều. Phanh phanh. Rất nhiều lôi đình trượng ảnh đánh lên trên đó tạo ra vô số cơn gợn sóng, nhưng lại không thể nào phá vỡ cái tầng phòng ngự này. Tại sao lại như vậy? Chẳng phải kẻ này vừa chỉ mới tiến giai Nguyên Anh không được bao nhiêu năm sau, tại sao tu vi của hắn lại là tiến bộ nhanh tới như vậy? Giả lại cái loại lực phòng ngự cực kỳ kinh khủng và biến thái này lại là cái chuyện gì? Sợ là đã không kém hơn nhục thân của quỷ vương hậu kỳ Tôn Sở Trường về nhục thân là bao nhiêu. Trên mặt của Vân Lôi lão ma lộ ra một cái vẻ ngạc nhiên, trong lòng thầm kêu không ổn. Không kịp suy nghĩ nhiều, đang định hóa thành lôi quang bỏ chạy về phía sau. Mặc dù lão ta cảm thấy là không hiểu, nhưng mà cũng không sợ. Trong hàng ngũ quỷ vương hậu kỳ, thực lực của Vân Lôi lão ma cũng không được tính là mạnh, nhưng độ pháp cực kỳ kinh người, có thể chiến có thể lui, cũng khó gặp được đối thủ à. Ngay cả Lỗ Vương tiền nhiệm cũng bị lão ta tập kích trọng thương, nếu không thì cũng sẽ không chết dưới tay của Chiêu Vương. Muốn trốn sao? Một cái giọng nói ung dung từ phía sau truyền đến. Sát theo đó chính là một cổ lực lượng vô hình giam cầm hư không xuất hiện. Ngũ Chỉ Sơn định. Cơ thể của Vân Lôi lão ma cứng đờ, trong lòng cuồng loạn. Nguy Địa Ngục Đồ sức niệm chân lôi. Một cái tia điện quang vô hình vô chất bỏ qua quỷ thể phòng ngự, ngang nhiên đánh vào óc của lão ta. Vào thời khắc lão ta đang mê man này, một cái vệt đao mang màu đen đã xẹt qua chân trời. Thập phương sát giới. Mang cầu đột nhiên bộc phát, làm cho Vân Lôi lão ma cảm thấy cực kỳ kinh ngạc. Ngũ Chỉ Sơn định trụ thân hình của lão ta, Địa Ngục Đồ toàn lực kích phát sức niệm chân lôi, càng làm cho cảm giác của lão ta và thiên địa âm phủ trở nên rời rạc. Thế nhưng những cái này vẫn chưa làm cho Vân Lôi lão ma lo lắng. Tu vi quỷ vương hậu kỳ, lôi cốt thiên truy bất luyện làm cho quỷ thể của lão ta mạnh tới kinh khủng. Cho dù là quỷ hoặc cùng giai thì cũng đừng hòng giết được lão ta chỉ với một kích này. Huống chi mà cầu bộc phát ra tuy là mạnh, nhưng vẫn là chưa đột phá khỏi giới hạn của Nguyên Anh Trung Kỳ. Cho đến khi đao quang xuất hiện. Nguy, lúc này mới thật sự là xong đời. Con người của Vân Lôi lão ma co rụt lại, trong lòng đột nhiên xuất hiện một cái nỗi tuyệt vọng. Hắn ta đã từng được chứng kiến đao pháp siêu tuyệt của mà cầu, nhưng mà hắn ta không ngờ những thứ vừa được chứng kiến đó lại không phải là cực hạn của đối phương. Đao pháp còn có thể khủng bố tới như vậy sao? Đao mang đen thui thùi lùi cuộn phúng ra ngoài, trong chớp mắt đã xẹt qua chân trời. Lực lượng mênh mông hùng vĩ ngưng tụ ở bên trên đao mang, sát ý quyết tuyệt mang theo uy thế của thiên địa, hóa thành sát chiêu vô tận. Quỷ thể của Vân Lôi lão ma chỉ vừa tiếp xúc với đao mang liền bị sụp đổ ngay lập tức. Lôi cốt cứng rắn nhất ở bên trong quỷ thể cũng chỉ cầm cự được một cái chớp mắt mà thôi. Dưới cái luồng sát ý cực hạn này, thần hồn quỷ vương hậu kỳ của lão ta cũng không kiên trì được bao lâu, liền rơi vào bên trong hắc ám vô tận. Đao mang đen thui thùi lùi lướt qua quỷ thể của lão ta, rồi chém thẳng về phía trước. Đao mang sẽ qua chân trời, chém vào một cái tòa dãy núi, trảm xuống mặt đất, sát ý quyết tuyệt ngang nhiên chém ra xa ngàn dặm. Máu đen vốn chẳng có ánh sáng gì, nhưng bên trong âm phủ tối tăm mờ mịt này lại đột nhiên xuất hiện một cái tia sáng màu đen. Tia sáng màu đen này thôn phệ lấy tất cả mọi thứ, nó là biểu tượng của tử vong. Phàm là có âm hồn lệ quỷ nhìn thấy thì quỷ thể đều sẽ bị tách rời. Trong phạm vi ngàn dặm đột ngột trở nên cực kỳ yên tĩnh. Giống như là một thanh trường đao ngưng kết sát ý dựng ngang trên đỉnh đầu, cho dù là quỷ tướng hay thậm chí là quỷ vương đều cảm thấy lạnh lẽo ở trong lòng, cơ thể căng cứng. Sắc mặt của Tâm Kiếm quận chúa và Mông Sơn đều trở nên cực kỳ ngưng trọng, nghiêng đầu nhìn về phía cái đạo vết nứt dài ngoằng ở bên trên mặt đất kia. Vết nứt dài gần ngàn dặm này chính là do mặt cầu chém ra một đao. Vết nứt đen thui thùi lùi, không nhìn thấy được đáy ở đâu, giống như là nói thẳng xuống vực sâu dưới ma uyên. Bên trong còn tràn ngập một cái cổ tử ý sát cơ ngưng mà không tán. Có thể đoán được, trong vòng trăm năm tiếp theo, Trước khi sát cơ kinh khủng ẩn chứa trên mặt đất này tiêu tán đi, thì khu vực lân cận sẽ là trở thành cấm địa của những tôn quỷ vật bình thường. Thật là mạnh à. Tâm kiếm quận chúa vô lực phát ra một cái tiếng rên rỉ. Rõ ràng là tu vi cảnh giới của hai người không khác biệt gì nhiều, nhưng tại sao đối phương lại mạnh một cách kinh khủng tới như vậy? Mông Sơn cũng cảm thấy rất là phiền muộn. Hắn tuy là quỷ quân trung giai, tuy rằng trước đó hắn biết được thực lực của mặt cầu không tệ, nhưng trong lòng vẫn có chút không phục à. Hiện giờ thì mặc dù hắn được cứu nhưng trong lòng lại là không vui. Mà sắc mặt của hai cái tôn quỷ vương trư cùng bên phía chiêu vương cảnh thì đã sớm không còn một cái giọt máu nào. Trong lòng đã là muốn chạy trốn nhưng lại bị cái cổ sát ý này áp chế, làm cho không còn một chút sức nào để mà động đậy cả. Mà cầu thu đau lại, mặt không đổi sắc, đang muốn mở miệng nói cái gì, đôi mắt đột nhiên co rụt lại. Ai? Cùng lúc đó, cờ hấu màu trắng vẫn luôn ngồi xếp bằng ở trên vai của tâm kiếm quận chúa, bỗng nhiên đứng phát dậy, trong miệng còn nôn nóng, sủa lên một tiếng. Gào, gào. Bạch, một cái vệt hàng mang đột ngột xuất hiện ở trước ngực của mặt cầu, hàng mang như là gai nhọn, phong mang ẩn chứa trong đó làm cho người ta thấy mà phải biến sắc. Hả? Lục ngữ? U Nguyệt quỷ cảnh. Đế Vô Lệ đứng ngoài quan sát, thấy được cảnh tượng này thì hai mắt liền co rụt lại, không nhìn được kinh ngạc nói. Kẻ này cũng tới sao? Trong chiêu vương cảnh nội, ngoài chiêu vương ra thì cũng chỉ có hai vị quỷ vương hậu kỳ, vậy mà lại lần lượt xuất hiện ở đây, chuyện này làm cho Đế Vô Lệ cảm thấy ngoài ý muốn à. Chiêu vương cũng là nhướng mày, dường như là cũng có chút kinh ngạc. Đờ cũng thật sự không ngờ. Quan hệ giữa hắn ta và Vân Lôi Lão Ma không tệ, cho nên lão ta mới là đồng ý tới chỗ này một chuyến. Nhưng mà chiêu vương không ngờ là Lục Ngự cũng sẽ đi theo. Bực quá, như vậy thì lại thật là đúng lúc à. Thực lực của mặt cầu này mạnh ngoài dự liệu của ông ta, đúng là không hợp thối thường. Bầu không khí nơi này vốn đã là dương cung bạc kiếm, nhưng bây giờ lại có thể hòa hẳn đôi phần. Chỉ cần mặt cầu vừa chết đi, Đế Vô Lệ sẽ thiếu đi một cái mối ràng buộc, vậy liền có thể hòa đàm. Hai quỷ đều không có lên tiếng, lẳng lặng nhìn xem biến cố ở bên trên chiến trường. Mà cầu giết chết Vân Lôi Lão Ma chỉ bằng một kích, xác thực đã nằm ngoài ý liệu của bọn hắn rồi. Nhưng thực lực của hắn cũng đang ở bên trong tình trạng xuống dốc, lại còn bị quỷ vương hậu kỳ Lục Ngự tập kích, sợ là khó thoát khỏi một kiếp này. Lúc này bên phía của mặt cầu, ông pháp bào tự động hậu thể kích phát chỉ sức thiên hà, chỉ thấy sóng nước dập dần, phạm vi một thất ở xung quanh mặt cầu lập tức trở nên xa xôi ngàn dặm. Nhưng mà đối phương hiển nhiên cũng có chuẩn bị mà đến, hàng mang khẽ rung lên, chỉ sức thiên hà liền bị chọc thủng ra một cái lỗ, sau đó chính là thiên binh hộ thể phù văn. Thiên binh hộ thể phù văn đã là đột phá ngũ quan nên lực phòng ngự cực mạnh. Chuyện này rõ ràng đã nằm ngoài dự liệu của cái tôn quỷ vật tập kích bất ngờ này. Hàng mang cũng trở nên trì trệ, nhưng cũng chỉ là bị trì trệ một giây lát này thôi. Trên phù văn liền xuất hiện một cái vết rỉ. Tiếp đó, hàng mang liền nhân cơ hội này đâm thẳng vào Minh Vương Giáp. Rất hiển nhiên, binh khí trong tay của cái tôn quỷ vật tập kích này không phải là cái loại bình thường, có năng lực phá giáp vượt mức bình thường, Minh Vương Giáp cũng chưa chắc có thể cản được. Mà cũng trong nháy mắt này, những cái biến hóa trong thức hải của mặt cầu đã là kết thúc rồi. Vừa mới chém giết Vân Lôi Lão Ma, tinh thần thức hải vừa thắp sáng lại lập tức tịch diệt. Thiên binh hộ thể phù văn cũng từ đệ ngũ quan đột phá tới đệ lục quan. Bạch, phù văn bao phủ xung quanh người đột nhiên co rụt lại, hóa thành những cái vệt lưu quang dung nhập vào bên trong Minh Vương Giáp, giống như là có ức vạn phù văn đang di chuyển quanh người. Điều này cũng làm cho lực phòng ngự của Minh Vương Giáp đã là tăng vọt. Đinh, hàng mang cuối cùng cũng là chạm tới cái lớp phòng ngự cuối cùng, Minh Vương Giáp. Thanh âm vai chạm giòn giả vang lên, ma cầu ngửa người ra sau, Minh Vương Giáp cũng là điên cuồng rung động, giữ vững được hai hơi hô hấp liền là lùi vào bên trong đan điền. Hiển nhiên, dù được thiên binh hộ thể phù văn gia trì thì nó cũng vẫn là bị trọng thương, mà lực phản chấn cũng làm cho con quỷ vật tập kích lùi lại, hiển lộ ra thân hình ở giữa không trung, trên mặt của nó tràn đầy cái vẻ kinh nghi bất định. Một chiêu vừa rồi là do nó xúc thế từ lâu, toàn lực ứng phó, lại còn lựa chọn thời cơ ngay lúc khí lực của mặt cầu này không tốt, vậy mà vẫn không thể thành công sao? Ha! Lục Ngự hừ nhẹ một tiếng, sắc mặt ngưng trọng, thân hình lại là biến mất không thấy đâu. Chết đi! Mặc dù bây giờ nó đã không thể bộc phát ra sát chiêu mạnh như vừa rồi, nhưng thủ đoạn phòng ngự của đối thủ cũng đã không còn. Mã Cầu lùi về phía sau, sắc mặt vẫn là không có biến hóa gì. Đối mặt với sát ý tập kích tới, hắn là khẽ vươn tay ra, trong thức hải ngưng tụ ra một cái bức tượng Phật cực kỳ là sáng chói. Tượng Phật nhảy lên một cái. A Di Đà Phật. Trong hư không xuất hiện Phật quang, những cái vần sáng màu vàng đang xen giữa không trung, chỉ là trong một cái chớp mắt này đã biến thành một cái tôn đại Phật màu vàng. Mặt mũi của đại Phật lộ ra cái vẻ từ bi, một tay dựng thẳng, tay phải hơi là nâng một cái vệt đao mang, cúi đầu xuống nhìn chúng sinh bằng ánh mắt mang theo cái sự thương hại. Địa tàng bản nguyện đâu, đệ cũ quan. Địa ngục bất không, thế không thành Phật. Thanh âm bình thản lại có kiên định khó dời, dùng tốc độ siêu việt nhận biết huyền diệu xuất hiện ở bên trong thức hải, cùng với đó là một cái vệt đau mang từ bi kia. Cơ thể đang lao tới của Lục Ngự đột nhiên cứng đờ, trong con ngươi chỉ có đau mang lấp lé, không có cái vật gì khác cả. Chỉ một cái chốc lát, trong đầu của nó xuất hiện những gì đã trải qua trong hơn vạn năm này, thậm chí còn có cả sinh lão bệnh tử khi hắn ta còn sống. Ly biệt, tình ái, không bỏ, không cam lòng, bi oán, tiếc nuối. Rất nhiều bóng người xuất hiện ở bên trong đầu của Lục Ngự. Những ký ức này đột nhiên trở nên rất rõ ràng, cuối cùng lại biến thành bọt nước vỡ tan, trong đầu chỉ còn lại một cái mảnh trắng xóa. A Di Đà Phật. Thân thể Lục Ngự run rẩy, hắn ta bỗng nhiên cúi đầu, nước mắt chảy xuôi, đón lấy đào hoàng không tránh không né, chắp tay trước ngực, nói nhỏ một tiếng. Ngã Phật từ bi. Bạch. Đào hoàng léo lên một cái rồi biến mất, giống như chưa bao giờ từng xuất hiện qua. Chỉ có một cái đạo bóng người đang thui thùi thùi, đang lơ lửng ở giữa không trung, chắp tay trước ngực, cúi đầu không nói gì. Sau một khắc, trên người của bóng đen xuất hiện một cái tia sáng nhàn nhạt, tia sáng dần dần bao phủ toàn thân. Lục Ngự mở mắt ra, đã không còn có vẻ không cam lòng và phẫn hận khi thân tử hồn tiêu, chỉ còn lại cái nỗi hân hỷ khi gặp khổ nạn mà được giải thoát đi. Đa Đa Đại Sư. Lục Ngự chắp tay thi lễ với cái tôn tượng Phật, quỷ thể cũng là triệt để tiêu tán đi. Vậy các cái củ cải, đến cái đoạn này thì phải nói là Ma Cầu là bá quá bá rồi. Bây giờ biết tại sao mà con thác nó lại dừng ở đây, nó không viết tiếp nữa. Tại vì viết tiếp cũng không biết viết cái gì nữa. Còn ai là đối thủ của Ma Cầu nữa đâu. Cái gì mà hai tôn Nguyên Anh hậu kỳ mà gặp Ma Cầu. Một người thì bị một kích chém giết, còn một người thì lúc này là đứng yên cho Ma Cầu chém luôn. Xong là còn đa tạ đại sư nữa chứ. Đúng là ảo tung chảo. Bỏ tay chấm cơm. Tiếp với các đồ hổ. U Nguyệt quỷ cảnh, Đế Vô Lệ nhíu mày, ánh mắt ngưng nhiên. Thật lâu sau, hắn mới than nhẹ một tiếng, một cái luồng kiếm ý chí tôn chí quý từ trên cơ thể bộc phát ra. Thánh Vương kiếm. Trong đình viện chật hẹp này, căn bản khó mà trói buộc được lực lượng kinh khủng như vậy. Chỉ trong nháy mắt, đình viện đã là tan thành muôn mảnh rồi. Những con nữ quỷ ở xung quanh cũng lập tức biến mất không thấy đâu nữa. Ngay cả một cái tiếng hét thảm cũng là không hề vang lên. Giống như là tiết trắng rực rỡ, gặp phải cái lò luyện ngục nhân gian vậy. Đám quỷ cơ kiều mỹ, diễm lệ đã từng được Đế Vô Lệ thưởng thức trước đó. Nhưng khi động thủ thì hắn cũng không hề lưu tình. Toàn bộ đều là chém tận giết tuyệt. Huyết Nguyệt huyền không, mây đen giăng kín. Đế Vô Lệ mặc mãn phục đứng giữa hư không, thân hình thon dài, vẻ mặt uy nghiêm, đôi mắt như hiếp mà không phải hiếp. Dưới chân đã trở thành một cái vùng phế tích rồi. Sự phồn hoa của U Nguyệt quỷ cảnh đã biến mất không thấy tăm hơi. Trong phế tích có vô số tàn thi của quỷ cơ hòa lẫn với bùn đất, vết máu và cái mùi hương ngọt ngào trộn lẫn vào nhau, tứ chi trắng nõn, lộ ra một cái vẻ dữ tợn và buồn bã. Cái đầu xinh đẹp của U Nguyệt quỷ vương cũng đang lẳng lặng nằm trong vũng máu, không còn có một tiếng thở. Đế Vô Lệ đứng chắp tay, giống như là không hề nhìn thấy tình cảnh thê lương bi thảm bên dưới. Thể xác và tinh thần của hắn đều là đầu đặt vào bên trong cái thanh bảo kiếm đang lơ lửng ở trước mặt. Bảo kiếm lơ lửng giữa hư không, mũi kiếm trực chỉ chân trời, một cái vần sáng trắng xóa xoay tròn xung quanh thân kiếm, thỉnh thoảng lại dập dần giống như là sóng nước. Thánh Vương kiếm, thần khí được truyền lại từ thời thượng cổ. Trong cảm nhận của Đế Vô Lệ, khi quỷ lực bên trong cơ thể của mình chui vào bên trong cái thanh kiếm này, trải qua kiếm khí gia trì và tăng phúc, thần niệm liền có thể càn quét xung quanh ngàn dặm một cách tùy tâm sở dục. Dường như thiên địa trong phạm vi ngàn dặm này đã là không còn bí mật gì. Trên thì chạm vào Cửu Trọng Thiên, dưới thì tới của U Minh Giới. Chỉ cần có cảm giác thì đều bị hắn nắm trong tay. Đế Vô Lệ bỗng nhiên có một cái loại cảm giác, chỉ cần mình thoáng động niệm, bất kỳ nơi nào trong phạm vi ngàn dặm cũng đều có thể giáng xuống thánh kiếm. Xa gần như nhau, không có gì khác biệt. Chuyện này cũng không phải là ảo giác mà là sự thật. Cho dù là quỷ vương hậu kỳ cũng chưa chắc có thể ngăn cản uy lực động niệm bộc phát này. Tại bên trong U Nguyệt quỷ cảnh này, thực lực của U Nguyệt quỷ vương có thể so với quỷ vương hậu kỳ. Còn có rất nhiều quỷ cơ tương trợ nhưng vẫn là bị thánh kiếm ảnh sát ngay tại chỗ. Mà về phần chư vương thì... Hả? Trong cảm giác của hắn ta, một cái làn âm phong chui vào bên trong phạm vi ngàn dặm, xâm nhập cảm giác của hắn ta. Tốc độ của âm phong cực nhanh, giống như là một cái làn khói xanh bồng bềnh, thoáng chốc đã bay xa trăm dặm. Khói xanh đang nhanh chóng lao về phía Đế Vô Lệ. Ngoại vật đột nhiên xuất hiện này làm cho tinh thần đang căng cứng của Đế Vô Lệ vô thức phản ứng lại. Kiếm ý của Thánh Vương kiếm tự động kích phát ra, trực chỉ âm phong ở bên ngoài mấy trăm dặm. Uy áp bát phương, uy thế chí tôn chí quý lặng lẽ bao phủ phạm vi một trượng. Chỉ trong một cái chớp mắt này, một cái luồng đao ý tĩnh mịch túc sát băng lãnh xuất hiện ở bên trong cảm giác, cũng làm cho Đế Vô Lệ lập tức hoàn hồn, phất tay cất thánh kiếm vào bên trong cơ thể mình. Đồng quan của Mạc Cầu chỉ là bị trì trệ trong giây lát, liền lại tiếp tục lao tới, thoáng chốc đã là tới gần. Lão Vương Điện Hạ, hắn gật đầu chào hỏi với đối phương, mở miệng nói: Mạc Mỗ cảm ứng được khí tức của Điện Hạ, nơi đây là phát sinh dị thường, cho nên chạy tới xem thử, bây giờ xem ra là do tại hạ lo lắng quá rồi. Tình huống ở chỗ này liếc qua là thấy ngay, mặc dù không biết là ai đã động thủ với Đế Vô Lệ, nhưng hiển nhiên là đã không chiếm được cái chỗ thuốc gì. Rất nhiều quý cơ của U Nguyệt quỷ cảnh đều đã chết hết rồi. Làm phiền đạo chủ lo lắng à? Đế Vô Lệ cười nhạt giải thích: Ta đây không có việc gì, kẻ tới là chư vương, chẳng qua sợ là ngay cả chư vương cũng không nghĩ rằng, cho dù là có liên thủ với cái con tiện quỷ U Nguyệt kia thì cũng không phải là đối thủ của bổn vương đâu. Hả? À, mà cầu cho mày. Thẳng đến lúc này hắn mới nghiêm túc quan sát kỹ toàn trường. Kiếm ý, mặc dù không nhìn thấy tình hình chiến đấu, nhưng dựa theo kiếm ý và những dấu vết còn sót lại, trong lòng của Mạc Cầu đột nhiên cảm thấy nghi ngờ. Cái cổ kiếm ý này rất là mạnh, thậm chí còn mơ hồ mạnh hơn trình độ võ học của hắn ta. Ở trước mặt cái loại kiếm ý còn sót lại này, cho dù là đao ý của đệ tàng bản nguyện đao đã là đột phá cửu quan, cũng chỉ như là một cái đứa trẻ đang vu cầu bổng, nhỏ yếu và bất lực, chênh lệch rất là rõ ràng. Cái này tại sao lại như vậy? Theo như những gì mà tiên nhân di tộc nói, từ sau đại kiếp thời kỳ thượng cổ thì cảnh giới pháp hữu nguyên linh đã là biến mất không thấy đâu nữa rồi, cho đến ngày hôm nay cũng chưa từng tái hiện. Cho dù có thì cũng không nên xuất hiện trên người của Đế Vô Lệ mới phải. Bất quá mà cậu cũng lập tức lấy lại tinh thần, thấy rằng kiếm ý ở bên trong này rất là mạnh, nhưng cũng không có quá nhiều linh tính. Hắn là không phải cảnh giới pháp hữu nguyên linh rồi, chắc là linh bảo. Mà cậu nhìn Đế Vô Lệ một hồi liền lập tức thu ánh mắt đi. Không biết là Đế Vô Lệ đã lấy được cái chỗ tốt gì từ Lỗ Vương, Thất Phi Cung và cả Tổ Đình, vậy mà lại có thể có được một cái món quỷ khí kinh khủng như vậy à. Nếu là ở trên dương thế thì chính là một cái món linh bảo chỉ tồn tại ở bên trong truyền thuyết rồi, hoặc là còn có thể mạnh hơn nữa. Khó trách Đế Vô Lệ có thể không bị thương trong vòng vây của Chiêu Vương và U Nguyệt Quỷ Vương, thậm chí còn phản sát U Nguyệt Quỷ Vương, thì ra là có chỗ dựa vào. Vương gia người mang trọng bảo, Mạc Mẫu thật sự là bội phục à. Mạc Cầu chấp tay: Không biết hiện giờ Chiêu Vương đã ở đâu rồi? Hẳn đã chạy rồi. Đế Vô Lệ than nhẹ, bất đắc dĩ nói: Tuy rằng Chiêu Vương không phải là đối thủ của bổn vương, nhưng ta cũng khó có thể bắt được hắn ta. Nói ra thì thật là hổ thẹn à, ta chỉ có trọng bảo chứ không thể phát huy hiệu dụng của nó à. Nếu không thì nhất định sẽ làm cho cờ hó đó có đến mà không có về. Như vậy đã đủ rồi. Ma Cầu không cho là đúng. Nếu như bầy quỷ ở bên trong vương cảnh biết được vương gia đã đánh bại Chiêu Vương thì chắc chắn sẽ là đại chấn quân tâm. Lần này nhất định có thể đánh tan đại quân của Chiêu Vương, phản công ngược lại cũng không phải là không thể à. Trong vòng vây của U Nguyệt và Chiêu Vương mà có thể lông tóc không tổn hao gì, còn ép cho đối thủ một chết một trúng, Đế Vô Lệ như vậy đã là rất mạnh rồi. Nếu như lại chém giết Chiêu Vương thì sẽ là mạnh tới quá không hợp thối thường. Phải biết mấy năm trước đối phương cũng chỉ là một giới quỷ tướng, ngay cả quỷ vương cũng là không phải kìa. À. Nghe vậy Đế Vô Lệ không khỏi cười to: Mượn các ngôn của đạo chủ, bớt quá chuyện lần này có thể thành công, bổn vương cũng không dám giành công, toàn do đạo chủ nhất cử chém giết hai cái tôn quỷ vương hậu kỳ. Nói xong liền nhìn chằm chằm Michael. Mặc dù cái luồng kiếm ý vừa rồi chỉ mới giao phong một chút, nhưng đế vô lệ cũng đã biết được đao ý của cái vị toàn chân đạo chủ này là kinh khủng tới cỡ nào. Mặc dù thánh vương kiếm rất là bá đạo, nhưng lại dù sao cũng là tử vật, không linh động bằng đao ý. Và lại đế vô lệ cũng chưa hoàn toàn nắm giữ được thánh vương kiếm, khi đối mặt với mặt cầu lại không nắm chắc được cái phần thắng nào. Huống chi hắn còn bị người ta nắm lấy nhược điểm. May mà quan hệ giữa đôi bên cũng là không tệ à. Mặc dù chiêu vương trốn được trời nhưng cũng đã bị thương, sợ là cần tĩnh tu 3 năm 5 năm mới khỏi à. Lúc này chính là thời cơ phản công tướng chức của chúng ta nha. Đế vô lệ trầm ngâm một lát, chắp tay nói: lần này còn phải làm phiền đạo chủ tọa trấn trung quân, đảo phạt chiêu vương quỷ cảnh à. Được rồi, Mã Cầu cũng không có từ chối. Chuyện này toàn chân đạo nghĩa bất dung từ. Rồi, vậy thì Bách xin dừng tập 185 của bộ truyện dài kỳ Mã Cầu Thiên Võ Kiếp ở đây. Hẹn gặp lại các đạo hữu ở tập 186 của bộ truyện này. Xin cảm ơn các đạo hữu đã theo dõi video. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.